Dưới ánh trăng có tôi và em, chương 53, 53, đăng ảnh cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gọi vang lên làm tất cả mọi người trong quán lúc ấy đều dồn ánh mắt hiếu kỳ về Hồng ngang ga chạy đến, vẻ mặt tươi rói của đầu năm nói. Hai người năm mới vui vẻ nhé, cô gái mở túi lấy ra một phong bao lì xì to không biết là cố ý hay vô tình cô nàng nói vẻ thảo mai. Tiền lì xì nè chúc cặp đôi trẻ đầu xuân hạnh phúc nhá. Chàng Nhi nhìn thấy ánh mắt lườm ngang của người chị lúc trước mình còn quý mến giờ lại như thể thành kẻ địch ngàn máu của cô bé. Chàng Nhi vội khẽ nghiêng người về Hoàng Nam nói nhỏ. Anh nhận đi, cậu bạn không hề hứng thú vẻ mặt có chút xíu gì đó đối đầu với Hồng Nga kiểu ngay lần gặp đầu đã ghét ấy thế mà cứ giả tưởng hiền lành nũng nhiều. Thay mặt người yêu của tôi nhận giúp, cảm ơn. Anh chàng thốt ra mấy lời miễn cưỡng rồi đưa bao lì xì cho Chàng Nhi. Thấy vậy cô bé cũng không hề để ý nữa vội nở một nụ cười rồi chân thành cảm ơn chị gái trước mặt. Nghe thấy hai chữ, người yêu, tay cô gái siết chặt thành nắm đấm. Không ai có thể ngờ rằng một cô gái ngay những ngày đầu xuất hiện với nét ngây thơ, trong sáng, thanh thoát như hoa lê trắng, kia lại ẩn đằng sau muôn vàn bí ẩn sâu thẳm với nhiều toan tính ở lứa tuổi mới lớn không biết khi sau này đã trưởng thành cô ta sẽ còn cáo giả đến cỡ nào. Hồng Nga ấp úng, cái gì? Hai người là người yêu thật à? Chàng Nhi mỉm cười lấy thảo rồi đáp trông ngạo ngượng. Vâng ạ, tiếng cười của Hồng Nga thốt lên cười khá lớn, tiếng cười khanh khách dáng vẻ này chưa ai từng thấy. Xem thông tin chị còn nghi ngờ nhưng giờ thì chị đã xác nhận rồi chúc hai người hạnh phúc nhá. Cô gái nhẹ nhàng giữ bình tĩnh lấy một cái ghế đặt xuống ngồi kế Hoàng Nam thì bỗng anh nắm tay Chàng Nhi đứng dậy rồi nói vọng ra. Phục vụ gói hai ly bàn này đem về nhe sẵn tiện tính luôn ly của cô gái này. Cảm ơn. Chàng Nhi chưa kịp phản ứng chỉ biết quay đầu lại rồi vẫy tay tạm biệt Hồng Nga. Hoàng Nam dắt theo Chàng Nhi đến quầy thanh toán xong cùng ra trước cửa bắt xe trở về nhà anh. Trong quán, trên bàn lúc này có một nước mắt rơi xuống kèm theo là câu chửi thề. Mẹ nó, tôi đến trước người của tôi cũng dành lấy đợi ngày tôi sẽ lấy lại. Đợi đó con danh, hai người ta thường nói là ông trời không cho ai hoàn hảo là đúng mà. Trên xe taxi lúc này đã về tới nhà Hoàng Nam, sau khi thanh toán xong anh đi tới cạnh Chàng Nhi xoa xoa cái đầu của cô. Chàng Nhi nhìn anh, khoác tay anh nói, em nói anh nghe ban này chị ấy lườm em đó, chồng cứ đáng sợ sao sao ý, Hoàng Nam nhíu mày rồi nói. Nghe lời anh sau này tránh xa cô ta ra, đừng nhìn vào vẻ ngoài mà thấy cô ta như thế sau này khi nào rảnh anh sẽ kể em nghe. Tuy có chút tò mò nhưng cô nàng nay rất nghe lời còn nói vài lời trêu chọc. Anh nói càng sớm thì em càng hôn anh nhiều nhỡ đâu lúc em không muốn nghe thì anh lại kể lúc ấy chả còn có thưởng nữa đâu. Anh chàng cười bất lực, em được lắm, hai người trêu nhau từ trước cổng tới trong nhà, đến lúc mở cửa ra thì nhìn thấy mọi người trong nhà đang sum họp rất đông vui có cả bố mẹ Chàng Nhi đang cùng bố anh ngồi sofa cắn hột dưa ăn bánh uống nước. Mấy cái sofa bên cạnh cũng đã kín người nào là chú người chăm sóc vườn, bác tài xế, cô tám đầu bếp. Bla bla tất cả mọi người làm đều đông đủ, thấy hai bạn nhỏ trở về mọi người liền giao rít nói vài câu chọc ghẹo khiến Chàng Nhi có chút ngại ngùng. Hoàng Nam dắt Chàng Nhi vào bên trong thưa hết, chúc Tết hết mọi người thì cô bé cũng đã được một túi đựng đầy lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa theo không khí hai người bạn nhỏ ngồi đằng trước bàn cùng ăn dưa hấu cùng xem TV với mọi người. Một lát sau, bố Chàng Nhi lên tiếng. Hay là chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm đi, nghe thấy lời nói, bà Hoàng Nam cũng thuận theo, được, được đợi tôi lên lầu lấy cái máy ảnh siêu nét của tôi đã. Mọi người trong nhà cười ùa lên, được chuẩn bị chụp hình thôi nào, bà anh đem máy ảnh xuống kèm theo một cây gậy cố định máy xong đưa cho Hoàng Nam, sau khi anh làm một loạt thao tác thì cũng xong. Hẹn 10 giây đếm ngược nhé cả nhà, anh chạy tới ngồi cạnh cô nàng rồi cả hai cùng làm ra hình trái tim trông khá kiêu. Mọi người cùng đếm ngược cuối cùng cũng ra được một tấm ảnh siêu đẹp. Ai ai cũng dành xem ảnh chỉ có Hoàng Nam là lặng lẽ đã chuyển tấm ảnh từ lúc chụp xong vào điện thoại của mình ngồi im thin thít tay cứ gõ gõ gì đó trên màn hình. Chàng Nhi hiếu kỳ nhìn vào. Anh làm gì thế? Đăng ảnh cưới của chúng ta. Anh nhìn cô một cái liền bật cười. Chàng Nhi nhéo eo anh nhẹ một cái liền ngồi sát vào anh không chừa một kẻ hở rồi ngồi vừa ăn vừa xem TV. Trên Facebook lúc này đã cập nhật tấm ảnh gia đình hạnh phúc mà Hoàng Nam đăng lên với dòng caption. Không sum vầy thì không phải là Tết, yes khởi đầu thật là hạnh phúc mà. Cách chương.